Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, nghĩ kế. Biên Thụy mang theo Ngốc Nghiêu, đi theo phía sau 4 con tiểu ngựa lùn, nhất người 5 sinh hợp thành một tiểu đội ngũ, đi tải vào thôn trên đường nhỏ. Cái này tiểu đạo bình thường đi người ít, bởi vì đạo này thông đi địa phương là rừng trúc. Trừ người trong thôn muốn ăn mang cái gì đồng dạng là không có người đi con đường này. Bởi vậy cái này tiểu đạo rất là không dễ đi. Mặc dù nói đầu này tiểu đạo trước kia đệm quá cửa hàng quá, nhưng là đạo chính là như vậy. Nếu như bình thường đi người ít, như vậy cỏ dại liền sẽ chậm rãi ăn mòn mất nó. Nguyên bản mở ra tới thời điểm không sai biệt lắm có rộng hơn 1 mét, bây giờ có thể nhìn ra là cái đạo chỉ có khoảng 20-30 cm, nếu là lại trải qua thêm 2-3 năm không làm lời nói. Sợ là toàn bộ tiểu đạo liền bị những thực vật này cướp đi. Bất quá cũng may hiện tại mùa này, con muỗi rắn chuột loại hình tương đối ít, phần lớn cỏ dây leo cái gì cũng khô, đường đi cũng tương đối thông thuận. Thập cửu thúc, ngươi chặt nhiều như vậy cây trúc làm gì? Mới từ trên đường ra ngoặt vào trong thôn, ven đường ngồi xổm ở cửa nhà mình Dương Oai nước tiểu một cái hiếu kỳ bảo bảo liền hướng về phía Biên Thụy hỏi. Tiểu gia hỏa cũng không sợ lạnh, hiện tại Biên Thụy đều là áo len mang lên mỏng quần lót. Tiểu gia hỏa này vẫn là quần yếm, ở giữa tiểu tước nhi còn treo ở bên ngoài đâu. Trên chân thế mà còn là một đôi xăng đan dày, hơn nữa còn không phải là của mình. Không biết là xuyên ra ra vẫn là ba ba. Cái này cây trúc, a, chém về nhà cho trâu ăn. Biên Thụy vừa cười vừa nói. Nói xong Biên Thụy khom người xuống hướng về phía tiểu tử này nói ra. Ngươi nghe con trâu có ăn hay không cây trúc? Nếu là ăn thập cửu thúc cũng cho ngươi một chút để ngươi uy uy nhà mình nghe con trâu. Tiểu gia hỏa nghe xong lập tức khoát tay nói ra. Không ăn, không ăn, không ăn cây trúc nghé con trâu có làm được cái gì? Ta nhìn không bằng để thập cửu thúc cắt nó. Biên Thụy vừa cười vừa nói. Tiểu gia hỏa nghe xong, lập tức che lấy mình tiểu tước nhi hất ra chân chạy. Chạy không sai biệt lắm hơn 10 mét cảm thấy khoảng cách an toàn. Lúc này mới vừa quay đầu. Bất quá trong lòng vẫn là sợ nhà mình thập cửu thúc đến cắt mình tiểu tước nhi hai tay vẫn như cũ. Là che thật chặt, thập cửu thúc đại phôi đàn. Tiểu gia hỏa tức giận nói ra. Ta muốn nói cho thập cửu thẩm để nàng đánh ngươi. Nha, sẽ còn cáo trạng a. Đừng chạy, Biên Thụy còn chưa nói xong. Tiểu gia hỏa che lấy háng chạy trở về nhà mình trong viện. Biên Thụy đứng tại bên ngoài viện nghe được tiểu gia hỏa theo sữa của mình nãy cáo trạng. Nãy, nãy, thập cửu thúc muốn cắt ta nghé con trâu. Nói ta nghé con trâu không ăn cây trúc. Đã không ăn cây trúc cũng không có tác dụng gì. Thập cửu thúc muốn cắt liền để hắn cắt thôi. Lão thái thái cũng là yêu ồn ào. Không muốn, tiểu gia hỏa tự nhiên không nỡ. Biên Thụy ở bên ngoài nghe trực nhạc a, lôi kéo Ngốc Nghiêu tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu thập cửu, lúc này tiết cắt nhiều như vậy cây trúc làm gì? Hơn nữa còn đều là nhỏ như vậy. Biên hàng rào, không đúng, lúc này biên cái gì hàng rào? Biên thất thấy được đường đệ chặt một đống lớn thanh tế trúc tử. Nhịn không được hỏi, Biên Thụy nói ra, thất ca. Ta bên này chuẩn bị thử một chút có thể hay không dùng cái này cây trúc nuôi ong tử. Dùng cây trúc nuôi ong tử ngươi cũng thật muốn. Nuôi cái gì con ong? Ngươi chuẩn bị sang năm mùa xuân làm nuôi ong tử rồi. Tiền cảnh thế nào nếu là tốt cùng ngươi thất ta nói một câu. Lần này ta cũng cùng ngươi làm một trận. Biên thất nguyên bản nghe nói cây trúc nuôi ong tử cảm. Thấy việc này không phải nói nhảm a. Bất quá quay đầu tưởng tượng biên thập thất gặp gỡ thế là lập tức lại tới tinh thần. Biên gia thôn gia đình đều không phải rất nghèo. Nói như vậy cùng nghèo không dính nổi cái gì một bên. Cơ hồ đã một cước bước vào thường thường bậc trung. nhưng là cũng không có giàu đến xem tiền tài như cặn bã tình trạng. Hiện tại Biên Thụy muốn làm gì liền có thể kiếm tiền đã thành người trong thôn một cái tiểu trung. Nhận thức, hiện tại Biên Thất nghe được đường đệ muốn nuôi ông tử. Tinh thần tỉnh táo kia là không thể bình thường hơn được biểu hiện. Biên Thụy vẻ mặt đau khổ nói ra, chỗ nào là nuôi ông tử nha, ta là cái này cho ông đại gia ăn ra, nhà chúng ta không phải tới một chút tiểu con ong à. Vật kia không thích ở thùng nuôi ong liền thích chui mái hiên. Nếu là tiếp tục như vậy nhà ta cũng đừng người ở. Sân nhỏ mùa hè còn có thể chịu được à. Nguyên bản ta chuẩn bị một thanh hỏa cho cháy. Nhưng là vợ ta nói cũng là cái mạng. Nghĩ một chút biện pháp lấy đi được rồi. Không phải sao, ta liền chuẩn bị dùng thứ này thử một lần. Biên Thất nghe xong minh bạch. Thầm nghĩ. Nguyên lai là chuyện như vậy à. Vợ người cũng thật, mấy cái con ong còn nâng lên đến sinh mệnh độ cao đi lên. Đi, người nhanh lên trở về làm ngươi sống đi. Quay người Biên Thụy liền nghe được Thất ca nói lầm bầm. Nữ nhân này đọc sách nhiều lắm, chính là phiền phức liền con ong mệnh đều cân nhắc lên. Ăn quá đã no đầy đủ không tốt loại hình. Biên Thất nói một câu chuẩn bị đi. Bất quá đi hai bước liền nghĩ tới một việc. 19. Trong nhà buổi sáng đào ngó sen tẩu tử ngươi làm củ sen ngọt. Vợ ngươi thật thích ăn. Đợi lát nữa về đến trong nhà cầm một chút. Ta đã biết. Tạ ơn Thất ca. Cảm ơn cái gì tạ cũng không phải thứ gì đáng tiền. Biên Thất cười khoát tay một. Cái tiếp tục đi lên phía trước. Biên Thụy thì là mang theo ngốc nghiêu về tới trong nhà. Đem ngốc nghiêu trên người cây trúc tháo xuống tới. Biên Thụy đem đài cưa từ trong nhà lôi ra, trực tiếp bắt đầu đem cây trúc cắt thành nhất đoạn một đoạn. Ba cái trúc tiết là nhất đoạn, phân biệt lấy ngón cái thô, ngón giữa thô còn có ngón út thô cây trúc chia làm ba loại. Chờ lấy cây trúc đều cưa sau khi đi ra, Biên Thụy lại tại cái cuối cùng trúc tiết thượng mở động. Dùng mảnh bông vải dây thừng đem tất cả cùng một loại cây trúc tất cả đều trói lại với nhau. Như vậy theo một mặt nhìn cây trúc tựa như là một cái tổ ong dáng vẻ. Mỗi một loại hình phẩm chất cây trúc Biên Thụy đều lấy 34 căn. Đâm thành một bó, trúc đoạn là tam tiết. Trong đó có một đoạn là mở miệng, cũng chính là trúc tiết bên trong động lộ ra. Thế là cây trúc liền thành một cái một mặt thấu một mặt phong bế ống trúc tử. Biên Thụy tại mỗi cái ống trúc tử dưới đáy đều dùng thăm trúc tử chấm một điểm mật. Đồ tại nội tình trên vách. Sau đó đem tất cả ống trúc tử đều treo ở phía dưới mái hiên. Làm xong đây hết thảy, Biên Thụy liền ngồi xổm ở trong viện. Quan sát đến con ong có thể hay không tiến vào ống trúc tử trong. Hoặc là chui vào sau có thể hay không lại giống là tại thùng nuôi ong tử đồng dạng ra. Tiểu thập cửu, chính nhìn thấy đâu, Biên Thụy nghe được Thất ca thanh âm. Vội vàng đứng lên, vừa quay đầu nhìn thấy Thất ca trong tay mang theo một cái rổ. Bên trong bầy cái thanh hoa bát nước lớn, bát to bên trong thả chính là chất mật ngó sen. Thất tẩu làm chất mật ngó sen kia là toàn thôn thứ nhất. Không riêng gì nhìn đẹp mắt, bắt đầu ăn kia là thơm ngọt, nhu đạn. Tại làm chất mật ngó sen phía trên này Biên Thụy là chịu phục. Nhà khác làm chất mật ngó sen đều là màu tương, nhưng là nhà nàng làm chính là bạch sắc. Cái kia ngó sen làm được liền theo từng đầu tiểu hoa nhi cánh tay. Phấn phấn, nhìn nhà nàng chất mật ngó sen Biên Thụy liền minh bạch vì cái gì Na Cha phục sinh thời điểm muốn. Dùng ngó sen đến tố thân, tóm lại chính là Thất tẩu làm cái này rất am hiểu. Nhàn làm rất thích mùi vị kia, nguyên bản Biên Thụy ra cho tất cả mọi người phân một phần tử giã mật. Thế là người ta bên này làm liền cho Nhàn làm đưa một chút tới. Ôi, ta đem việc này đem quên đi, nhìn ta cái này bộ óc. Biên Thụy lập tức chạy tới nhận lấy Thất ca trong tay rổ. Về tới phòng bếp đem trong giỏ sách đồ vật ngã xuống. Sau đó tắm một cái bát to. cho thất ca làm mấy khối cát kỳ mã. Cái đồ chơi này là Biên Thụy làm, không riêng gì dùng mặt, còn dùng hai loại quả hạch mài thành phấn. Phối hợp vừa được đến mật ong hương vị rất lấy ra được. Đem rổ trả lại cho thất ca. Biên thất nhìn thoáng qua trong giỏ sách đồ vật cũng không có nói nhiều, cứ như vậy đeo lên rổ tiếp. Tục ngước nhìn Biên Thụy chế xong chúc tổ ong. Ngươi cái đồ chơi này nhìn xem làm sao như vậy nguy hiểm a. Hào Hào trong viện sâu ba cái đồ chơi này. Làm không tốt người ta nhìn thấy còn tưởng rằng ngươi đây là tác pháp trừ tà đâu. Ta làm sao biết có được hay không a? Dù sao nhớ tới liền thử một chút thôi. Nếu là cái này không được nữa, đoán chừng không dùng đến mấy ngày ta liền thật muốn đốt con ong. Không đốt bọn chúng ta đều nhanh điên rồi, Biên Thụy nói. Ta cảm thấy thừa dịp vợ ngươi không chú ý trả cháy đi. Ngươi này chỗ nào thành? Lập tức cái này đại sương tuyết vừa rơi xuống. Ở ngươi cái này trong ống trúc con ong đều phải chết cóng. Nếu là con ong ta cũng ở mái hiên trong không đổi địa phương. Ngươi ban đêm đều thiên địa phát hỏa. Để con ong ở ống trúc tử. Con ong lại không ngốc. Biên thất nói. Thất ca lập tức để Biên Thụy vò đầu. Cái kia chùm lên tầng một cỏ giữ ấm. Nghĩ giữ ấm ngươi đến như thế đến. Gặp qua trước kia xây nhà tranh tử làm sao xây sao. Cùng bùn thêm cỏ cuối cùng hỗn thành một loại bùn. Ta cảm thấy ngươi làm như vậy sau đó đem những này ống trúc tử cắm đi vào. Lại bày ở phía sau địa phương. Cái này mùa đông khẳng định liền không có vấn đề. Biên thất cho đường đệ ra cái chủ ý. Biên Thụy cảm thấy chủ ý này tựa như là không sai. Nhưng là lại không thể xác định. Liền hỏi, được sao? Không được thử một chút thôi. Dù sao không được nữa ngươi liền chuẩn bị cháy con ong, Biên thất cười nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Sau đó nghĩ một hồi hỏi, bây giờ còn có ai sẽ tay nghề này? Biên thất nói, cái này có cái gì khó? Đợi ngày mai ta tới giúp ngươi. Chúng ta trước cắt rơm ra, sau đó lấy bùn. Dù sao nhà ngươi gia súc nhiều đến thời điểm gặp phải trong đống bùn đi dẫm là được rồi. Ta đoán chừng chờ lấy buổi chiều liền có thể hạ phôi. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy tưởng tượng đã thất ca sẽ vậy liền làm như vậy thôi. Thế là hai anh em hẹn xong buổi sáng ngày mai thời gian. Biên thất liền đi về nhà. Biên Thụy chờ lấy đường ca vừa đi ra bắt đầu chuẩn bị làm rơm ra. Sau đó vừa tìm được nhất khối hồ tử bên cạnh đi đào vậy cái kia loại có thể dùng đến chế gạch mộc. Gạch bùn, cái đồ chơi này rất dễ tìm. Đâu đâu cũng có, nếu không phải sợ phiền phức Biên Thụy ở nhà bên cạnh cũng có thể đào ra. Bất quá vì bớt việc Biên Thụy vẫn là đi đê thượng lấy. Nhan Lam trở về nhìn lên nhà mình cổng chất thành một đống bùn đất. Sau đó còn có một chút cỏ khô. Nhà mình vị kia cả ngày nhàn không có chuyện gì lão công ngay tại vội vàng đem cỏ khô cắt thành đốt. Ngón tay dáng dấp đoạn ngắn đâu? Đây là náo cái gì yêu? Biên tiên sinh, hỏi ngươi đâu? Nhan Lam hỏi, tiểu nhà đầu xem xét cái này hào hào chơi. Nhịn không được nhảy xuống xe tử. Vội vã muốn gia nhập đến phụ thân cắt cỏ khô trong đội ngũ đi. Ta đến. Tiểu nha đầu rất vui vẻ. Chuẩn bị ngày mai cùng thất ca cùng một chỗ cùng bùn đánh hồ. Sau đó thử một lần đem ống trúc tử bỏ vào. Biên Thụy đem mình chỉnh lý tốt ý nghĩ cùng Nhan Lam nói một lần. Nhan Lam nghe nói ra. Thật đúng là cái đại công trình. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.